mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449 luyện yêu tháp linh kiện. Toàn bộ đặc án tổ đều rơi vào phong ấn nơi, là mệnh lệnh của hắn, là hắn hại chết bọn họ, đều do chính mình dùng người không bắt bẻ mới gây thành kết cục như vậy. Bất quá, cho dù chết, cũng tuyệt không có thể làm những người này như nguyện, đã từng tuyên thệ muốn bảo hộ thế giới, lang lãng càn khôn, chỉ cần chính mình tồn tại một ngày, liền tuyệt không cho phép những người này làm bẩn. Chiêm Vân Phi trong đầu thiên nhân giao chiến, đột nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to ba tiếng. Thanh âm trào dâng, ngươi chờ bọn đạo trích, tuy là các ngươi cơ quan tính tẫn lại như thế nào. Các ngươi như vậy vội vàng mà muốn đánh vào này động phủ hay là chính là muốn tránh thoát thiên địa. Nghịch chuyển càn khôn biến đổi lớn đi, chính là ta lại cứ không cho các ngươi qua đi. Các ngươi liền ngoan ngoãn cùng thiên hạ thương sinh chôn cùng đi. Mọi người nghe hắn như vậy vừa nói, lẫn nhau nhìn xem, tức khắc sắc mặt đại biến. Lúc trước còn một bộ mỉa mai chế nhạo bộ dáng của hắn, lúc này đều thay một bộ tàn nhẫn gương mặt. Chiêm Vân Phi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cái kia lục hợp phòng ngự trận có thể ngăn trở chúng ta. Lấy chúng ta năng lực nhiều nhất hai cái canh giờ là có thể công phá. Chúng ta bất quá là niệm ở lẫn nhau đều là dị năng giả. Tu luyện không dễ, đợi lát nữa mở ra động phủ sau, chúng ta đều có thể đi vào. Đối chúng ta tất cả mọi người đều có chỗ lợi, không sai. Ngươi liền tính là không vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền không vì bọn họ suy xét sao? Bọn họ trung thành cùng ngươi đi theo cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là mang theo bọn họ đi tìm chết sao? Nếu tất cả mọi người đều đem nói minh bạch, cũng không gì hảo vòng vo, hiện tại đại gia tới đầu phiếu đi, ai nguyện ý sống, liền đến chúng ta bên này. Chiêm Vân Phi phía sau mười mấy người, nghe xong lời này, đều theo bản năng chiều hắn phía sau nhích lại gần. Trên mặt đều hiện lên khẳng khái chịu chết quyết tâm, kiên trì chính mình tín ngưỡng cùng nguyên tắc, ít nhất chết còn có điểm tôn nghiêm mà một khi xuất hiện chút nào lơi lòng. Chẳng lẽ những người này liền sẽ cho bọn hắn lưu lại một cái đường sống? Chỉ sợ sẽ chết càng thê thảm. Chiêm Vân Phi chợt quát một tiếng. Thiếu ti em như vậy nói nhảm nhiều, có bản lĩnh liền tới đánh. Ta đến yếu lĩnh lược một chút mà thế buông xuống đến tột cùng là cái gì cảm giác. Tới a, xem các ngươi ai lên trước. Hoành sợ không muốn sống, mọi người đều nhịn không được sau này lui hai bước, sợ chính mình thành cái kia cảm tử đội. Diệp Thiên, Hồ Ôn đám người thấy Chiêm Vân Phi thế nhưng như cũ gàn bướng hồ đồ. Trong lòng hung ác kêu lên, người tới a, cho ta thượng. Dùng pháp khí cùng bùa chú sa công, trước công phá phòng ngự cháo, ta cũng không tin hắn có thể căng bao lâu. Chiêm Vân Phi ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện mấy viên cực phẩm linh thạch, làm cho mọi người trừng lớn trong mắt, phất tay ném đi, trực tiếp ném vào năng lượng tạp tào bên trong, trên mặt hiện lên một mặt âm hiểm cười, kia ý tứ chính là tới a, nơi này có mấy viên cực phẩm linh thạch năng lượng. Xem các ngươi đánh bao lâu. Diệp Thiên nhìn đến Chiêm Vân Phi động tác, khí ngực kịch liệt phập phồng, thân thể run rẩy, em đi, người nam nhân này là thật sự điên rồi không thành. Lấy hắn tu vi, hơn nữa này đó cực phẩm linh thạch, tùy tiện đến chỗ nào đều có thể hỗn hô mưa gọi gió. Lúc này thế nhưng toàn bộ quăng vào lục hợp đại trận. Bọn họ hiện tại lực công kích đến muốn đánh tới ngày tháng năm nào a? Cũng không biết phòng ấn nơi bên kia ra sao, có phải hay không làm nữ nhân kia hấp thu ma lực tốc độ thoáng thả chậm một chút. Vì bọn họ bên này kéo dài điểm thời gian, vì thế chiều bên cạnh Hồ Ôn đệ cái ánh mắt, Hồ Ôn hiểu ý, lại chiều bên cạnh một người thì thầm một tiếng, mau đi xem một chút, vì cái gì bên kia phòng ấn còn không có thu phục. Ma tôn đại nhân đến tột cùng khi nào ra đời. Người nọ lĩnh mệnh mà đi, bởi vì bí cảnh nơi nơi đều là kết giới cùng cấm chế. Đưa tin phù căn bản là không thể xuyên thấu, cho nên cần thiết phái người đi ra ngoài tìm hiểu. Lại nói Tố Tân Thu Ma Tôn chuyển thế Linh Châu, hoàn toàn dập nát những người đó, dụng tâm lương khổ. Không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng phát hiện tàn lưu ở linh nghiên thượng vật nhỏ không phải khác. Thế nhưng là một khối linh nghiên linh kiện, Nga sai, phải nói là luyện yêu tháp quan trọng linh kiện, không gian linh châu, Tố Tân hiện tại linh nghiên chỉ có thể thu năng lượng một loại quỷ vật cùng linh dịch. Nhưng là chân chính luyện yêu tháp lại là có thể thu phục sở hữu có thật thể yêu thú. Thậm chí bên trong có tự thành nhất thể không gian, mà cái này chuyển thế ma tôn làm bao kỳ kích hoạt không gian dị năng. Chính là mượn dùng luyện yêu tháp không gian linh châu năng lực. Bất quá bởi vì vẫn luôn đều dừng ở ma tôn trong tay. Mặt trên nhuộm dần ma khí, còn vô pháp cùng linh nghiên dung hợp, tiểu thao cũng không thể dùng lực lượng của chính mình đối này tinh lọc. Vì nay chi kế chỉ có đem này không gian linh châu đặt ở linh nghiên thượng. Sử dụng tự thân đồng hóa công năng, đem mặt trên ma khí một chút gột rửa rớt, chỉ đợi mặt trên ma khí một tiêu. Linh nghiên dung hợp, liền có thể cất chứa thật thể vật phẩm công năng. Chỉ là ngẫm lại khiến cho nàng tâm tình kích động, không đi một hồi, Tố Tân liền ra phong ấn nơi phạm vi, muốn làm khi nàng đi rồi mấy ngày mới đến trung tâm. Xem ra tiểu thao nói không sai, phong ấn trở về tại chỗ, này sở hữu hết thảy đều bắt đầu hướng trung tâm co rút lại. Cuối cùng biến thành một khối hắc thạch, sau đó biến mất với sa mạc chung, cứ việc phong ấn nơi ở chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng là nguyên lai thành lập tác quỹ vẫn là tại chỗ. Cho nên Tố Tân yêu cầu ở sa mạc bôn ba xa hơn lộ mới có thể tới mục đích địa. Đỉnh đầu mặt trời chói chang sáng quắc, đem trên người âm tà ma khí bốc hơi lên sạch sẽ. Cũng may mắn có tiểu thao giúp đỡ chỉ dẫn phương hướng. Hơn nữa nàng ba lô chuẩn bị không ít đồ ăn cùng uống nước. Tố Tân vẫn luôn không hướng lúc ấy chính mình ở phong ấn nơi. Tiểu thao nói một câu, gặp được lão người quen, sau liền yên lặng đi xuống sự. Tuy rằng căn cứ chính mình suy đoán, cái kia bị đại gia trở thành ma long hung vật rất có thể chính là cùng ký. Chẳng qua sở hữu nhận chi cũng đến nơi phát ra với tin vỉa hè. Lúc này dù sao không có việc gì, vừa lúc nghe tiểu thao, phổ cập khoa học, phổ cập khoa học. Tiểu thao trịch trục hồi lâu, mới chậm gì gì mà nói. Trên thực tế chúng ta cũng không phải giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Độc nhất vô nhị tồn tại, mà là cùng đông đảo yêu thú giống nhau. Chỉ là bởi vì tu luyện đến trình độ nhất định, sau đó lại trùng hợp bị mỗ tu sĩ du ký trong lúc vô tình lưu truyền tới nay. Cho nên tên của chúng ta mới có thể ảnh hưởng như thế sâu xa. Tên của nó đích xác kêu nghèo, đã có thể xuyên qua vị diện năng lực, nhưng là nó mỗi đến một cái vị diện liền sẽ đem nơi đó biến thành một cái cùng hung cực ác nơi. Nó không chỉ có ăn thịt người, còn hấp thu mọi người sở hữu mặt trái cảm xúc làm như chính mình tu luyện lực lượng nơi phát ra. Lần đó ta cùng chủ nhân, ách, ta là hòa giải, người kia nhận được cùng nhau nhiệm vụ. Chính là đi thu phục nó. Ta cùng nó chiến một ngày một đêm, cũng coi như là có chút thực lực, cuối cùng bị người kia thu, chỉ là không biết vì cái gì lại bị phong ấn tại vị diện trong thông đạo làm trấn áp chi dùng. Người biết ta hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, mà nó đã hóa thân vì ma, một khi biết ta hơi thở, chỉ sợ ta hai đều nguy rồi, ở tiểu thao nhàn nhạt tự thuật chung. Tố Tân nghe chính là sóng to gió lớn. Nàng đảo không phải đối cái kia hiện tại bị phong ấn nghèo còn tồn tại kiêng kỵ. Chờ nàng thực lực vậy là đủ rồi. Sớm hay muộn muốn đem thứ đồ kia thu, vĩnh tuyệt hậu hoạn, sau đó kiến tạo một cái ai cũng vô pháp lộng phá phong ấn. Hết chương.